Chương 305, Satoshi phẫn nộ. Canh ba ửm đó là giải củ cùng ẹn tệ sao cho thấy máy bay trực thăng phía dưới cách đó không xa trên ngọn núi. Ẹn tệ cùng giải củ ngay tại chạy nhanh. Bất quá dưới tình huống bình thường ẹn tệ cùng giải củ là sẽ không xuất hiện. Nhưng là tựa hồ là cảm nhận được A Dương đến mới xuất hiện đâu. Dương thấy thế cũng là mở miệng nói ra. Thật chính là bọn hắn A như vậy. Dương từ bên hông lấy ra một cái bổ kẻ bản, màu lam sóng nước đồ án, chính là chứa sỉ cùn đại bản, bởi vì muốn tới đến thành đều địa phương cho nên Dương mới đặc biệt đem nó cùng một chỗ mang tới. Dù sao nói đến, dù ở tổ phương có thể nói là sỉ cùn quê hương đâu, lập tức chấp nhận đem bổ kẻ bản ném ra. Tốt ra đi sỉ cùn long lánh quan mang, sỉ cùn xuất hiện tại trên vách đá, yêu nhã thân ảnh long lánh lóe sáng bọc nước. Mà ẹn tệ cùng giải củ cu nở dê rất nhanh đi tới bên cạnh của nó. Dương thấy thế đối xì cùn hô. Xì cùn ngươi liền tạm thời trước cùng giải củ còn có ẹn tệ ấy bọn chúng ôn chuyện đi, muộn điểm ta sẽ tìm ngươi, không cần lo lắng. Bên này xì cùn nghe tiếng điểm hai không điểm đầu, sau đó liền cùng ẹn tệ còn có giải củ cùng rời đi. Mà một bên khác máy bay trực thăng cũng đã tới gần bờ Lake Sun City, rất nhanh liền đi tới bờ Lake Sun City đạo quán. Nhìn xem đặc biệt dị xỉn bạc hở tiêu chí bờ Lệch Sổn Jim, tất cả mọi người là một trận sợ hãi thán phục. Đặc biệt long hệ bổ kẹ mẩn đạo quán, tự nhiên là tràn đầy long hệ bổ kẹ mẩn uy nghiêm. Hoa đây chính là A Dương nhà sao, nhìn tốt xa hoa A đi tới ngự long ra biệt thự sau đám người không khỏi mở miệng nói ra. To lớn viện tử còn nghỉ lại lấy một chút bổ kẹ mẩn, một chút xạ tổ xỉ chưa thấy qua bổ kẹ mẩn. Đám người cũng đều lấy ra bộ kẻ đẹp xem xét những này bộ kẻ mẩn tư liệu. Dunrjevia nơi này bình thường sẽ có rất nhiều hoang dại bộ kẻ mẩn tới, còn có phía trước là rộ ở tô địa phương đạo quán một trong. Bở Lệch Sổn Dìm đánh bại Bở Lệch Sổn Dìm có thể đạt được dị xỉn bác hờ. Đạo quán huấn luyện ra là biểu tỷ ta cần mang theo đám người tiến nhập trong sân. Dương đối đám người giới thiệu nói. Bở Lệch Sổn City đạo quán A không biết là một cái gì bộ dáng đạo quán đâu, hoa cái kia là giờ dạ tỉ nỉ sao, thật đáng yêu A. Cho thấy lúc này mỉ tỉ thanh niêm vang lên, đám người nghe tiếng nhìn lại, cho thấy lúc này trong sân bên bờ ao bên cạnh một cái giờ dạ tỉ nỉ chính an tưởng co quắp tại bên bờ ao bên cạnh đi ngủ. Mỉ tỉ thận trọng tới gần, không để cho mình đánh thức nó, mà đám người cũng bị hấp dẫn nhìn lại, quả nhiên là một cái giờ dạ tỉ nỉ. Chúng ta ngự long ra phần lớn sử dụng giờ dạ tì nì, giờ dạ gồn hoặc là giờ dạ gồn hệ liệt, đương nhiên cũng không phải nhất định phải cầu. Cái này giờ dạ gồn là cờ tỷ Dương nghe tiếng giới thiệu cái này giờ dạ tì nì lai lịch. Sau đó đôi đám người mở miệng nói ra. Tốt, chúng ta cu nở dê đi vào đi, các nàng hẳn là chờ chúng ta rất lâu. A Dương ngươi trở về A, đám người vừa mới muốn vào cửa lúc, chỉ thấy cờ từ trong phòng đi ra, mà đồng thời đi ra, còn có một cái quen thuộc người. Cái kia chính là lý dạ, trả dị giật sơn cốc trả dị giật đều là tương đương tự giác, cho nên không quá cờ ân nở nàng nhìn chằm chằm tự động liền sẽ tự mình tu hành đun nở dê vờ ơ y a. Lý dạ tỷ ngươi cũng tới đúng a, nghe nói ngươi đã cầm xuống ỉn đi gộ đại hội quán quân a, thật sự là không tầm thường đâu. Không thể đi cho ngươi ủng hộ thực sự ôm xin lỗi, lý dạ nghe tiếng mở miệng cười nói ra. Nhưng trong lòng cu nở dê âm thầm sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới lần thứ nhất tham gia trận đấu liền lấy được quán quân. Không có gì á lý dạ tỷ ngươi bình thường khu nở dê bể bộn nhiều việc, ta là biết đến những này là bằng hữu của ta tiểu thư xinh đẹp tha tiểu sinh tên là Bờ Dốc, có thể tại biển người mênh mông gặp nhau, nhất định là bị tơ hồng trói lại. Vừa mới muốn giới thiệu đám người cho lý dạ nhận biết thời điểm, đã thấy Bờ Dốc cái kia kỳ hoa lại bắt đầu, lập tức tiến lên nửa quỳ tại lý dạ trước mặt thân sĩ nói, nhìn đám người không còn gì để nói. Chỉ có cuối cùng mỉ tỷ lại đi tới nắm lấy lỗ thai của hắn mới đem cái này. Không biết xấu hổ bắt đi. Hai người các ngươi trên người có trả gì giật hương vị nha, mà lại cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm đâu. Đã thấy lúc này, lý giã lại đối bên cạnh xạ tổ xỉ còn có rét run lên cái mũi, sau đó mở miệng nói ra. Hai người nghe tiếng dưới kinh ngạc, cũng có chút không biết đạo chuyện gì xảy ra. Bọn hắn xác thực có được trả gì giật. Bất quá nữ hải tử này bọn hắn chưa thấy qua làm sao lại biết đâu ấy, ha ha, các ngươi không cần lo lắng. Lý dạ tỷ gặp được có trả gì giật huấn luyện ra chính là như vậy. Lý dạ tỷ nhưng thật ra là tại một cái tên là trả gì giật sơn cốc địa phương. Cái chỗ kia toàn bộ đều là trả gì giật. Bọn chúng không có huấn luyện ra, nhưng là đều hướng dựa vào lực lượng của mình mạnh lên. Mà lý dạ tỷ xem như huấn luyện viên của bọn nó đi. Dương thấy thế đối đám người giải thích nói. Đám người nghe tiếng sau QNZ đều hiểu rõ ra, sau đó tại lý dạ yêu cầu dưới, Z cùng xạ tổ xì đều thả ra mình trả gì rớt. Sau đó lý dạ liền tiến lên quan sát một chút hai người trả gì rớt. Cái này trả gì rớt phát hoang rất tốt nha, cái đuôi hỏa diễm QNZ rất tràn đầy. Xem ra huấn luyện ra hao tốn không ít kinh lịch huấn luyện đâu, đầu tiên là nhìn Z trả gì rớt. Z trả gì rớt bồi dưỡng xác thực rất tốt, chỉ là dùng nhìn QNZ nhìn ra được. Cái này sách trình so xạ tổ xỉ trả dị giật sách trình lớn hơn nhiều. Sau đó lý dạ vừa nhìn về phía xạ tổ xỉ trả dị giật. Cái này một cái nha cái đuôi hỏa diễm ngược lại là rất tràn đầy, bất quá bồi dưỡng quá kém. Ta nghĩ hẳn là liền mang người bay cũng thành vấn đề đi. Ây cái gì ngươi nói là ta trả dị giật không tốt sao, xạ tổ xỉ nghe tiếng lập tức không phục nói ra. Dù sao đây chính là hắn trả dị giật, đang sử dụng đến nay một mực trợ giúp hắn đánh bại rất nhiều cường địch. Mà trạ dị giật nghe tiếng về sau, QNZ rõ ràng trong mắt lập lòe ra lửa giận. Chính là cái này ý tứ, cái này trạ dị giật nhìn rất có tiềm lực, bất quá huấn luyện ra bồi dưỡng phương thức quá kém. Cái này trạ dị giật tiềm lực hoàn toàn không có phát huy ra, đối với xạ tổ xỉ phẫn nộ lì dạ không thèm để ý chút nào nói ra. Đáng giận ngươi nói cái gì, xem ra ngươi là không phục đâu, như vậy đến so một trận thế nào, ta dùng ta trạ dị giật. Nếu như ta thua ta liền thu hồi vừa mới lời nói thế nào, lì dạ thấy thế nở một nụ cười đối xạ tổ xì mở miệng nói ra. Đám người không nghĩ tới, lì dạ sẽ đưa ra cái này cái yêu cầu, bởi vì chỉ là nhìn lì dạ, hoàn toàn không giống như là rất lợi hại huấn luyện ra dáng vẻ. Một bên lễ lệ xạ không khỏi thấp giọng nói ra. Ngươi không ngăn cản sao, không cần thiết để xạ tổ xì nhìn xem thế giới này rộng lớn cũng tốt, Dương nghe tiếng lắc đầu mở miệng nói ra.